Đông Dương thuộc Pháp, của Paul Issoat, nhà xuất bản Précis Université Française, 1982. Bài, ngày nay, số 2, ra ngày 12 tháng 5 năm 1945. 8. Ilula Pern, sách đã dẫn. 9. Ilula Pern, sách đã dẫn, cách chương.